Thằng gấu chó này còn muốn ăn nữa sao? Trứng thần màu vàng ở trong tay nó đúng là không an toàn a. Rắc rắc, vỏ trứng màu vàng vỡ vụn, bên trong xuất hiện một vật gì đó nho nhỏ, nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay nhóc tì. Trời ạ, đã thực sự ấp ra được một thần linh, cả đám kêu to cùng xông lên trước. Ông trời ơi, thật sự là một vị thần còn nhỏ. Hỏa Linh Nhi kích động tới mức bộ ngực sữa phập phù, da thịt trắng loáng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nàng hận không thể đoạt lại quả trứng. Tất cả mọi người đều đồng thời xông về phía trước.